Mỹ Nhân Phu Quân, chương 64, Biển Xanh Tình Thiên, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được những lời ấy của Long Diệc Hân, trong đầu Thanh Ảnh đột nhiên nhớ lại có một lần hắn đã gặp được Mục Cảnh Thiên ở Long Đằng khách điếm, hắn đã chế nhạo Mục Cảnh Thiên vì đã bị chủ tử hắn phạt đá xuống núi làm việc. Cực nhọc tên kia nhất thời thẹn quá hóa giận nên cùng hắn động tay. Dạ có một lần cùng Mục Cảnh Thiên động tay qua. Long Diệc Hân khẽ gật đầu, đúng là như vậy, võ công Thanh Ảnh là do chính hắn dạy, khẳng định người nọ đã nhận ra manh mối, mà việc tìm được Phi Long Sơn. Đối với người nọ cũng không khó, kỳ thật như vậy cũng tốt, hắn đã chờ người nọ 20 năm, hắn muốn người nọ nhanh đến nơi này để gặp hắn. Chủ tử, làm sao vậy? Ánh mắt Thanh Ảnh rưng rưng, trong lòng run lên, chao ôi, hắn đã làm sai việc gì sao? Quả thật là hắn không nên trong khi chấp hành nhiệm vụ lại cùng người khác động thủ, đả thảo kinh xà. Long Diệc Hân cũng không nói gì, chỉ là nhìn hắn, Thanh Ảnh chỉ tiếc không thể tìm ra cái hố nào để chui vào. Ánh mắt chủ tử hắn còn sắc bén hơn cả binh, khí ánh mắt ấy cứ nhìn chằm chằm còn khó chịu hơn cả so với vạn kiếm. Trên thân, Vân Tranh cùng Mục Cảnh Thiên hiện như thế nào, rất lâu sau, Long Diệc Hân nhẹ nhàng hỏi một câu. Nghe được, một câu như thế, tâm trạng đang treo trên cao của Thanh Ảnh rốt cục cũng tụt xuống dưới, chủ tử không có trách hắn, xem ra, sự kiện kia sẽ không tái truy cứu. Hắn âm thầm, hộ chủ tử hắn anh minh thần võ, không cần. Luôn dọa hắn như vậy à, lá gan của hắn rất nhỏ. Vân Tranh, nói trong cung gần đây nhất bận về việc sinh nhật của Hoàng hậu, nói cách khác Hoàng thượng đáng ghét kia đang tạm thời không rảnh, sẽ không. Tìm đến chủ tử hắn gây phiền toái. Dù sao, đương kim hoàng thượng cùng hoàng hậu đã cùng nhau trải qua hoạn nạn kim diệp tình thâm, đầu bạc chi ước. Tình cảm gắn bó sâu sắc ước hẹn đến già. Tuy rằng, hậu cung của hoàng thượng có vô số phi tần, nhưng đối với hoàng hậu là thật tình thương yêu cho nên hoàng thượng đặc biệt coi trọng sinh nhật của hoàng hậu, phải không? Long Diệc Hân cúi đầu mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng, môi cong lên một nụ cười quỷ. Gì, hắn thật sự không nên quên mất điều này à, xem ra, hắn đã quá xem nhẹ mọi chuyện, năm rồi, chính hắn đã phái người đưa đại lễ tới, nhưng hắn không hối hận, con ngươi vẫn tỏa sáng trên khuôn mặt vạn sự trên. Thế gian đều không quan trọng, như vậy hãy nói với Mục Cảnh Thiên đem đại lễ như năm trước đến đi. Tiếng nói ôn nhu như bình thường, mềm mại như nước, ôn nhuận như ngọc, bình tĩnh vô ba. Vô ba, không to tiếng, nhưng lại làm cho xương cốt người ta bỗng nhiên mềm nhũn kỳ lạ. Đại lễ, vẫn giống như năm trước. Da đầu Thanh Ảnh run lên, gặp phải chủ tử hắn không biết có nên vì người nọ bi ai hay không, vì dù sao người nọ cũng là đương kim hoàng thượng. Còn nữa, gọi Vân Tranh trở về đi. Vì sao? Thanh Ảnh theo bản năng hỏi, nhưng nhìn thấy chủ tử liếc mắt lại vội cười làm lành. Dạ, tiểu nhân tuân mệnh, lập tức đi liền. Nói xong, liền lắc mình rời đi, sợ hãi biến mất, lúc nãy hắn cũng không chắc chắn mình có thể bình an rời đi, miệng hắn suýt chút nữa hại chết hắn. Nhìn Thanh Ảnh rời đi, Long Diệc Hân cũng bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa. Phòng bên cạnh, trong phòng tối om, hắn thuần thục đi đến trước giường. Tâm tình khoái trá, cúi đầu nhìn dung nhan trước mắt, trên mặt hắn lộ ra lúm đồng tiền với nụ cười ôn nhu, mắt phượng tràn ngập nhu tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiệm rượu thù thực ngữ tâm tay cầm khiên, khi nào cộng khinh vũ thả bay lên, đồng chỉ cười am. Từ nùng khi tâm khiên chỗ cũng biết biển xanh hữu tình thiên. Thê tử của hắn a, từ khi gặp lại nhau, hắn liền hạ quyết tâm, không tiếc dùng bất kỳ thủ đoạn nào, phải giữ nàng ở bên người mình. Phi Yên nữ thần y của hắn, Lưu Vân của hắn, khả nhân của hắn đã nhiều năm chờ đợi, chờ đón nhận duyên phận của hắn và nàng. Hắn không khỏi cảm thán, duyên phận thật là bất khả tư nghị. Mà có lẽ tình duyên của nàng và hắn đã được định từ đời trước, đời này trở thành vợ chồng bên nhau cả đời. Nhìn thê tử, nhỏ bé đang ngủ hàng trăm lần hắn vẫn không hề thấy chán, hắn thích ở trong đêm tối yên tĩnh, nhìn dung nhan đang ngủ của nàng, lúc ấy tâm hắn nhớ tới thời điểm gặp nàng và mong muốn cùng nàng bên nhau cả đời. Bỗng nhiên người trên giường trở mình, môi đỏ mọng mấp máy. Mày kiếm của Long Diệc Hân hơi nhíu lại, con ngươi đang tràn ngập nhu tình bỗng bắn ra một ánh nhìn dữ tợn, hắn xoay người, đi đến bàn rót nước ấm vào chén, quay lại bên giường nhẹ nhàng nâng người nàng, đút nàng uống nước. Trong lúc ngủ mơ, Ngọc Phi Yên cảm giác có một đường chất lỏng chạy xuống ít hầu, ý thức mông lung, giống như cảm nhận được tướng công nhà nàng đang ở trên giường ôm nàng, không khỏi khẽ cười lên, đem thân thể lạnh dựa gắt gao vào lòng ngực của hắn mà thoải mái ngủ. Long Diệc Hân ngắm nhìn thiên hạ yêu kiều trong lòng, thư thái mỉm cười, cảm giác ủ rột mới vừa rồi dần dần thối lui. Thanh Nhi, nước hai chữ kia hắn không thích, thê tử của hắn đang ngủ lại gọi tên của một người khác. Cách chương.